Độc bộ thiên hạ, chương 841, mối nghi hoặc cổ tiên, gocchuyenaudio.com. Diệp Húc trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, nếu như tiếng ca chủ nhân thật sự bái kiến Hạo Thiên Thanh Đế, hoàn toàn chính xác có hơn 100 vạn năm thọ linh, ngoại trừ viễn cổ tiên nhân, hắn thực còn tìm không thấy người nào có thể có như thế dài dòng buồn chán tuổi thọ. Chẳng lẽ nói thật sự còn có tiên nhân gì thế? Mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi hồ nghi ngờ nói. Không thể nào đâu, Cực Lạc lão tổ lộ ra vẻ kích động. Tống lão đệ, ngươi trẻ tuổi kiến thức được thiểu, thế gian này hoàn toàn chính xác có tiên nhân, nghe đồn, thậm chí nhiều lần có nghe đồn nói có người gặp tiên, bị tiên nhân làm phép mà đi, từ nay về sau trường sanh bất lão. Ngươi biết Thiếu Hạo đại đế sao? Truyền thuyết vị này đại đế liền từng tại loạn không hải bái kiến tiên tử, đại đế già rồi, vị kia tiên tử đều không có già đi, dung nhan như trước. Diệp Húc cũng nghe qua cái này nghe đồn, thậm chí lần trước tại loạn không hải, hắn cũng đã gặp vị này trong truyền thuyết tiên tử, kinh hồng thoáng nhìn, như gặp thiên nhân. Cái kia tiên quang dần dần đi tiệm cận, xa xa liền có một loại lại để cho người như tắm gió xuân cảm giác, đãng đi tổ vương thần trong thành sát khí, như là cuồn cuộn chọc đục lưu trong mềm rủ xuống bay lên một cây bạch liên, ra nước bùn mà bất nhiễm, mặc dù là hung hãn giữ tợn chi đồ, cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Chỉ thấy tiên quang phún dũng, hóa thành đài sen, kết xuất 10 nhị phẩm đài sen, ẩn nấp tại trùng trùng điệp điệp tiên quang bên trong, ẩn ẩn có thể chứng kiến liên trên đài một đạo nhân ngồi xếp bằng, cầm trong tay phất trần, nghiêng nghiêng khoác lên đầu vai, đỉnh đầu chuỗi ngọc rủ xuống châu, kết xuất ngàn vạn dị sắc, muôn hình vạn trạng, lại để cho người nhìn không thấu, xem không rõ ràng. Diệp Húc chứng kiến cái này tiên quang chỉ cảm thấy có chút quen mắt, giống như vu không phải vu, giống như tiên không phải tiên, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Giả thần giả quỷ, lục đạo tan vỡ về sau thế gian liền không còn có tiên nhân tồn tại. Tổ vương thần thành bên trong đột nhiên một cổ thánh uy bay lên, hóa thành thập điện Diêm La thập phương địa ngục, hóa thành một tòa địa ngục ma môn, một gã thiếu niên mặc áo đen lao ra thần thành, hung thần ác sát, sát khí nồng đậm được có thể ngưng kết nước chảy đến, cười ha ha nói. Tiên quang bên trong đích tiểu tử, ngươi lừa gạt nhầm người, tổ vương thần thành bên trong đều là giết người như ngóe thế hệ, ngươi rõ ràng lừa gạt đến trên đầu chúng ta, ăn hết gan báo rồi. Hôm nay lão tử Ma La Thiên liền bóc ngươi mặt nạ, đem ngươi đánh về nguyên hình. Cực Lạc lão tổ cười nói, nguyên lai là gần đây tên tuổi cực thịnh ba hung bên trong Ma La Thiên, nghe nói ba người này là từ hạ giới phi thăng thượng giới vô hoàng, cùng sở hữu ba người, hai người khác là ứng tông đạo cùng hạng tịch. Ba người này làm nhiều việc ác, hắc bạch ăn sạch, hại chết không biết bao nhiêu người, tụ tập một số lớn tài phú, khổ tu một phen rốt cục thành tựu thánh hoàng. Tống lão đệ, ngươi xem Ma La Thiên bên người cái kia tên thiếu niên áo trắng, là được ứng tông đạo bên cạnh trung niên nho sĩ, là được hạng tịch. Diệp Húc ánh mắt quét tới, quả nhiên thấy ứng tông đạo ba người, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, lại bất động thanh sắc, đồng thời lại buồn bực vạn phần. Xem cái này trận chiến, phảng phất là ứng sư huynh trước sau như một thủ bút, bất quá bọn hắn ba người lại vẫn còn. gocchuyenaudio.com, trong thành, cái này thành bên ngoài tiên quang bên trong nhưng lại ai? Cực Lạc lão tổ cười hắc hắc nói, ba người này, hôm nay tên tuổi cực thịnh, thủ đoạn lại cũng không yếu, so bình thường thánh hoàng cũng cao hơn minh rất nhiều, tư chất cùng tài tình đều là không tệ. Toàn văn chữ không quảng cáo, hôm nay không biết cái này tiên nhân đến tột cùng là thật là giả, liền dứt khoát lại để cho ba người bọn họ xung phong. Cùng hắn ôm đồng dạng nghĩ cách người hiển nhiên không ít, thậm chí nghĩ lại để cho tính tình giữ dằn ma hoàng đi dò xét vị này đột nhiên tới tiên nhân sâu cạn, nếu là giả, bị ma hoàng đánh chết xong hết mọi chuyện, quyền đem làm một chuyện cười. Nếu quả thật thần thông quảng đại, là di thế cận tồn tiên nhân, có trường sanh bất lão chi thuật, vậy thì tiêu diệt hạ giới ba hung, nịnh nọt cái vị này cổ tiên. Ma hoàng Ma La Thiên cười ha ha, hung uy bắn ra bốn phía, vừa xài bước tiến lên đi, đột nhiên thân hình nhoáng một cái, xuất hiện thập đại hóa thân, cộng đồng thúc giục thập đại ma điện, ầm ầm hướng tiên quang chấn áp mà xuống. Tiên đạo không còn nữa, nhân tâm không cổ, cái kia phiến tiên quang bên trong truyền đến thở dài một tiếng, buồn bã nói. Đạo nhân chính là vi diệu viên thông chân nhân, đạo hiệu trùng hư chân nhân, này tới là ý định tìm cái y bát truyền nhân, truyền thụ vĩnh sinh bất tử đại đạo, không ngờ lại gặp được ngươi cái này bất hảo chi đồ, thật sự là mất hứng. Chỉ thấy tiên quang bên trong từ từ thò ra một căn tròn vò như ngọc đầu ngón tay, chưa chạm đến Ma La Thiên 10 đại thánh bảo thập đại hóa thân, liền gặp ma hoàng kêu rên một tiếng, hóa thân cùng thánh bảo hết thảy bị chấn đắc bay ngược mà quay về, nửa phần uy năng cũng không có triển khai. Đầu ngón tay kia đè xuống, đem Ma La Thiên đinh tại nguyên chỗ, không thể nhúc nhích, phảng phất là bị giam cầm sở hữu tất cả tu vi. Yêu đạo, hưu làm tổn thương ta nhị đệ, hạng tông chủ gào thét đằng đằng sát khí, phi thân tiến lên, hướng đầu ngón tay kia đánh tới. Cùng lúc đó Ứng Tông Đạo cũng đồng thời động thủ, hai đại cao thủ hợp kích uy lực không thể khinh thường. Hai người bọn họ thực lực so Ma La Thiên không kém chút nào, hai người liên thủ chi uy cơ hồ có thể so sánh đỉnh phong thánh hoàng, bất quá tại đầu ngón tay kia trước mặt lại như là kiến càng lay cây, không thể dung chuyển đầu ngón tay kia mảy may, ngược lại vừa mới tế lên riêng phần mình thánh bảo, liền gặp những này thánh bảo uy năng hoàn toàn biến mất ngã rơi xuống, cũng đồng dạng bị cái kia một đầu ngón tay chấn áp. Cái này tiên quang trong cái vị kia vi diệu viên thông chân nhân, thực lực thông huyền, thật sự là không như bình thường, so ta còn muốn cao minh rất nhiều. Cực Lạc lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hắn đã vặn vẹo trong trời đất vu đạo quy tắc, thậm chí có thể làm nhiễu đến thánh bảo, tuyệt đối là cổ tiên bên trong cường giả, khó trách có thể theo thiên địa đại phá diệt về sau sống đến bây giờ. Diệp Húc lộ ra vẻ nghi hoặc, tiên quang bên trong cái vị kia trùng hư chân nhân hoàn toàn chính xác cho người một loại dị thường cường hoành, lại để cho người núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, một đầu ngón tay thò ra, xác thực thay đổi thiên địa quy tắc, vừa mới Ứng Tông Đạo ba người ra tay, hoàn toàn chính xác cũng là thúc giục toàn lực, bất quá luôn cho hắn một loại quái dị cảm giác. Xem tại Chuân Phao, VN, vi diệu viên thông chân nhân hẳn là viễn cổ đại trước kia lúc một vị. Góc truyện audio.com Tiên tôn, nhưng mặc dù hắn như thế nào cường đại cũng không có khả năng so địa tiên chi tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn càng mạnh hơn nữa a. Người bậc này vật cũng đã chết già, hóa đạo hóa nói, vi diệu viên thông chân nhân làm sao có thể sống đến bây giờ. Cái kia căn mượt mà như ngọc đầu ngón tay thu hồi, tiên quang cuốn xuống, đem Ứng Tông Đạo ba người hết thảy xoáy lên, tiên quang trong tiếng cười truyền đến. Các người ba người tuy nhiên bất hảo, nhưng đạo nhân cũng không giết người chi ý, mà là đến đây tìm tư chất thật tốt đồ nhi truyền thụ bất diệt đại đạo, cộng đồng vĩnh sinh, có người làm bạn. Cũng thế, người ba người, liền cùng đạo nhân làm đan đồng bỏ đi, nói không chừng cũng có cơ duyên. Cực Lạc lão tổ dậm chân liên tục quen mắt không thôi, cực kỳ hâm mộ nói. Đều nói hạ giới ba hung rào hoạt dị thường, quả là thế. Tống lão đệ, ba người này lấy lui làm tiến, nhắm chúng linh hoạt khéo léo chân quân rủ xuống thương, hôm nay bái nhập tiên môn, khoảng cách trường sinh bất tử liền lại tới gần một phần, quả nhiên rào hoạt. Diệp Húc cười lạnh nói, làm đan đồng, rất đáng được hâm mộ sao, chúng ta tu thành thánh hoàng, vô tổ cao cao tại thượng tiêu diêu tự tại, cho người làm đan đồng, thật sự bôi nhọ chính mình. Cực Lạc lão tổ thở dài nói. Lão đệ, hôm nay thiên địa đại biến, thiên đế cũng không thể trường sinh bất tử, là được lão ca ca ta, cũng chỉ có mấy vạn năm thọ nguyên, đan đồng địa vị tuy thấp, nhưng nếu là có thể được vị này linh hoạt khéo léo chân quân coi trọng, truyền thụ không tử chi đạo, cũng có thể đứng hàng tiên lớp, rót tịch vĩnh sinh. Không được, lão tử nhất định phải tìm một cơ hội, cũng muốn bái nhập môn hạ của hắn. Vị kia vi diệu viên thông chân nhân phiêu nhiên vào thành, cất cao giọng nói. Đạo nhân chứng đạo trước kia ngày, không ai sinh không ai chết, không ai hư không ai doanh, hôm nay cảm ứng thiên địa sắp lần nữa đại biến, đặc biệt tìm tốt đồ truyền bá viễn cổ bất tử diệu nói. Người có duyên, đều có thể nhập môn hạ của ta, rót tịch vĩnh sinh. Thiên địa sắp lần nữa đại biến, Cực Lạc lão tổ nghe vậy sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng trong thành mà đi, vui mừng vô hạn nói. Tống lão đệ, chúng ta cũng đi thử thời vận. Diệp Húc bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo hắn đi vào Tổ Vương Thần Thành, giờ phút này Tổ Vương Thần Thành đã sớm oanh động, có thể xuất hiện ở chỗ này, đều là thiên giới lừng lẫy nổi danh hung đồ, giết người như ngoé tâm ngoan thủ lạt, bất quá vị kia vi diệu viên thông chân nhân hoàn toàn chính xác cường hãn, mà là thủ đoạn không giống vô đạo, xác thực có khả năng là cổ tiên hàng lâm, không phải do bọn hắn không tin. Không biết bao nhiêu người phun lên tiến đến tìm vị kia trùng hư chân nhân. Chỉ thấy tiên quang bên trong truyền đến cái kia trùng hư chân nhân thanh âm, gọi đi Ứng Tông Đạo bọn người, phân phó vài câu, Ma La Thiên lập tức tế lên một tòa Diêm La Thần Điện, chân nhân cất bước đi vào trong điện yên tĩnh im ắng. Ứng Tông Đạo đứng tại điện trước đối mặt rất nhiều ngang ngược, cất cao giọng nói. Vừa rồi lão gia phân phó chư vị muốn tìm tiên duyến, cũng là đơn giản, chỉ cần lại để cho hắn lão nhân ra xem qua. Hắn lão nhân gia nếu là thỏa mãn, tự nhiên sẽ nhận lấy ngươi, nếu không phải thỏa mãn cũng không sao, hắn lão nhân gia cũng sẽ không khiến chư vị tay không mà quay về, nhất định sẽ truyền thụ một môn tiên pháp lại để cho các vị có thể kéo. Góc truyện audio.com Dài tuổi thọ, Ứng sư huynh Ma Hoàng cùng hạng tông chủ là bực nào tâm cao khí ngạo, cận kề cái chết cũng không muốn đầu nhập vào thiên đế, như thế nào hội cam tâm tình nguyện làm trùng hư chân nhân đan đồng, còn một bộ khăng khăng một mực bộ dạng. Diệp Húc trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, càng phát ra khẳng định trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, mặt khác rất nhiều hung thần ác sát chi đồ đã ở đang trông xem thế nào, rốt cục có một vị thánh hoàng nhịn không được thử thăm dò đi vào trong điện. Đã qua không lâu, vị này thánh hoàng cười ha ha theo trong điện đi ra, vui vô cùng nói. Tuy nhiên không thể bái nhập tiên môn, nhưng cuối cùng được chuyện tiên pháp. Hắn nhắm mắt thể ngộ một lát, trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng nặng, cười ha ha nói. Tiên pháp, quả nhiên là tiên pháp. Bành, một cái đại thủ đột nhiên hung hăng chụp được, đem vị này thánh hoàng lấy được phấn thân toái cốt, lập tức lấy tay một chảo, đem hồn phách của hắn trí nhớ hết thảy nắm lên. Chỉ thấy một vị quanh thân trải rộng lân giáp, con mắt cao cao nhô lên hung nhân nhe răng cười liên tục, đem người này hồn phách trí nhớ luyện hóa, diện mục dữ tợn vạn phần. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn có phải hay không tiên pháp. Diệu, diệu, diệu, thế gian rõ ràng còn có bực này kỳ lạ diệu pháp. Ngạc tổ, Cực Lạc lão tổ sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Tống lão đệ, người này tên là Ngạc tổ, tu vi thực lực cùng ta không kém bao nhiêu, nhưng thủ đoạn lại muốn độc ác rất nhiều. Người này tầm mắt kiến thức cực kỳ cao minh, hắn đã nói là thực vậy thì nhất định là sự thật. Không được, lão phu cũng muốn đi vào thử thời vận. Những người khác thấy thế cũng kìm nén không được nhao nhao tiến lên, tiến vào Diêm La Ma Điện. Diệp Húc chờ đợi một lát chỉ thấy Cực Lạc lão tổ theo trong điện đi ra, vui vô cùng nói. Lão đệ, lão ca ca tuy nhiên không có thể bái nhập chân nhân môn hạ nhưng cũng nhận được một môn tiên pháp, không bằng ngươi cũng đi thử thời vận, nói không chừng vị kia chân nhân coi trọng tư chất của ngươi, cho ngươi đứng hàng tiên lớp. Diệp Húc nháy mắt mấy cái cười nói. Lão ca ca, ngươi cứ như vậy lăng không đạt được một môn tiên pháp, không tốn phí bất luận cái gì thù lao. Cực Lạc lão tổ cười nói. Thế gian nào có dễ dàng như vậy sự tình, lão tử giao ba đầu quá thanh linh mạch vị kia lão chân nhân mới chịu truyền thụ. Bất quá ta cái này đã xem như tiện nghi được rồi, còn có người đem một thân bảo bối thậm chí đồ lót đều đem ra, vị kia lão chân nhân cũng không chịu truyền thụ. Ba người này cặn bã, như vậy việc hay, rõ ràng vừa rồi không có gọi ta. Diệp Húc trong nội tâm tức giận nói. Cách chương.